Cover Gear, thợ rèn huyền thoại. Chương 197, cứu bá tước Stam. Góc truyện audio.com. Tự siêu kiếm, khiên thần thánh, kiếm gai phẫn nộ sâu sắc. Búa của thợ rèn huyền thoại. Phế phẩm, giáp sóng an tâm, quốc chim tuyệt vời, quả cầu ma mắt phân vân. Đây là danh sách các vật phẩm huyền thoại mà Grid đã tạo ra sau khi trở thành hậu duệ Pacma. Cậu ấy chỉ làm ra được 8 món đồ huyền thoại sau khoảng thời gian 1,5 năm. Trên quan điểm của tập đoàn SA, thì đó là một con số rất nhỏ. Họ rất buồn khi Grid đã không thể thể hiện được đẳng cấp của mình như một thợ rèn huyền thoại. Nhưng trên quan điểm của Grid, người đã sống một cuộc đời không may mắn thì 8 món đồ huyền thoại đó thật tuyệt vời. Không, gọi chúng là sự cứu rỗi thì chính xác hơn. Bây giờ Grid đã ở trong một tình trạng mà cậu đã không còn phàn nàn ngay cả khi sản xuất ra các trang bị hạng thường hoặc hiếm nữa. Hừm, có một sự kiện đặc biệt mỗi khi cậu tạo ra 5 vật phẩm huyền thoại. Nó sẽ mang lại cho Grid một phần thưởng và một hình phạt chưa biết. Tâm trí cậu rất là băn khoăn sau khi cậu làm ra một vật phẩm huyền thoại gần đây. Quả cầu ma mát, sớm hay muộn, cậu cũng sẽ đạt mốc 10 món đồ huyền thoại. Sự kiện đặc biệt tại thời điểm đó sẽ có lợi như nào? Hình phạt sẽ lớn hơn nhiều không? Cậu tràn đầy kỳ vọng và sợ hãi. Cậu lo lắng rằng lượng chỉ số ít ỏi nhận được từ việc chế tạo ra các trang bị cực phẩm cũng sẽ biến mất nốt. Mình sẽ bị nớp lần nữa không nhỉ? Nớp, giảm sức mạnh, Grid đã bị nớp chỉ còn được 4 tất cả chỉ số khi chế tạo ra trang bị cực phẩm và 10 tất cả chỉ số khi chế tạo ra trang bị huyền thoại. Con số này đã thấp hơn nhiều so với chỉ số mà các thợ rèn bình thường nhận được khi chế tạo vật phẩm. Sẽ hợp lý để nghĩ rằng hiệu ứng cộng chỉ số sẽ không có khả năng bị hạ thấp nữa. Grid nghĩ về nó tích cực. Một điều tốt chắc chắn sẽ xảy ra khi mình tạo ra vật phẩm huyền thoại thứ 10. Cậu hy vọng ngày đó sẽ đến. Tê Tê Ang, một ngày đã trôi qua kể từ khi cậu trở về Byron. Grid đang chế tạo các vật phẩm trong khi chờ đợi câu trả lời của hội Chedaka. Dựa trên sự giác ngộ mà cậu nhận ra sau khi chế tạo quả cầu ma mắt phân vân. Cậu đang tìm cách tạo ra một thanh kiếm đơn có thể cải thiện được những thiếu sót của bản thử nghiệm. Sau một lúc, kiếm đơn sản xuất hàng loạt. Hạng, cực phẩm, độ bền, 171, 171, tấn công, 264, tốc độ tấn công, 8, chính xác, 3, một vũ khí được tạo ra bởi thợ rèn huyền thoại G. Một thanh kiếm đơn có thể dễ dàng được sử dụng bởi bất cứ ai và nó được thiết kế để phát huy sức mạnh tấn công cao. Nó có một thiết kế hung bạo bằng cách tham khảo thiết kế của Dan Slep. Sao chép, và nó đã được cải thiện để giảm đi những thiếu sót của bản thử nghiệm. Điều kiện sử dụng, cấp 300, sức mạnh 1000, thông thạo kiếm thuật bậc cao LV. 1. LT, Fit Capson, CT, Mess, Produson, Handed suốt 197. LT, Fit Capson, CT, một thất bại, so với bản thử nghiệm. Nó có độ cân bằng tốt hơn nhiều, nhưng điều kiện sử dụng lại quá cao. Tất nhiên, nó vẫn thấp so với các vũ khí khác cùng hạng, nhưng Grid đã muốn nó là vũ khí mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Lần tới, mình sẽ phải xóa đi một tính năng. Có lẽ do tốc độ tấn công và độ chính xác nên điều kiện sử dụng đã bị cao hơn. Grid quyết định sẽ thay đổi thiết kế thành một cái gì đó đơn giản và yếu hơn. Và cậu cũng sẽ thay đổi vật liệu để có thêm được sức mạnh tấn công. Ring ring ring, chuông báo thức của cậu reo lên. Cậu nhìn lên góc trên bên trái màn hình và thấy rằng giờ là 12:50 chiều thực tế. Đã là giờ ăn trưa rồi và Grid phải đăng xuất. Sau đó Shin Yang-woo chui ra từ cỗ máy trong thực tế. Hôm nay là mì can da trăng, một loại khác của da giang miên. Vài tháng trước, Yang-woo luôn phải lo lắng xem nên ăn mì lạnh hay mì ramen. Cậu không dám tận hưởng sự sang trọng của việc gọi đồ ăn được ship đến. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Nhờ thành công về mặt kinh tế mà cậu đã có thể ăn thức ăn được giao theo ý muốn của mình. giờ đã không còn là gánh nặng nữa khi cậu muốn ăn can da trăng đắt hơn da Jangmyeon bình thường. Đây thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với một người như Yang Woo. Đó là một niềm hạnh phúc mà chỉ những người nào đã trải qua nghèo đói mới có thể hiểu được. Yang Woo đặt đồ ăn vừa gọi xuống bàn và ngồi xuống ghế sofa. Sau đó, cậu bật TV theo thói quen. Hội Chedaka có gia nhập với mình không nhỉ? Hội Chedaka đã xây dựng được nhiều danh tiếng và kỷ niệm của họ. Vì vậy họ có thể sẽ không muốn giải tán bang hội. Nhưng mình lại bỏ qua điều đó và thậm chí nói những lời như vậy. Mình thật thất vọng về bản thân. Từ quan điểm của Yang Woo, thật khó để tin rằng hội Chedaka sẽ gia nhập với cậu. Và việc họ không gọi cậu là kẻ phản bội khi rời khỏi bang hội là đã may mắn cho cậu lắm rồi. Nhưng Lauer bảo mình hãy chờ đợi và tin tưởng. Vậy thì hãy hy vọng. Tin tức trên TV đang truyền tải tình hình của Raihat thủ đô của Vương quốc Vĩnh Hằng, một con số khổng lồ với 100.000 người chơi đã tập trung tại Raihat để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt Golem. Ngoài ra, các quý tộc từ khắp nơi trong vương quốc cũng đã đến với những đội quân lớn theo lệnh của vua Wispadon. Đây là kết thúc cho sự càn quét của Golem. Cho dù chúng có mạnh đến đâu thì chúng vẫn chỉ có 1.000 Golem. 1.000 con làm sao có thể đối phó với 100.000 người chơi và 200.000 binh sĩ? Đó là ý kiến của các chuyên gia. Và Yang Wu cũng đồng ý, bố vợ mình đã mang theo 60.000 quân. Raihat sẽ an toàn. Yang Wu đã không xem được video trận chiến giữa hội vĩ đại và những con Golem. Đó là bởi vì lúc ấy cậu đang bận thảo luận với bang hội rồi sau đó chế tạo các vật phẩm. Cậu chỉ biết rằng những con Golem đang trên đường đến thủ đô của vương quốc. Vì vậy, cậu đã nghĩ rằng thật dễ dàng để đánh bại chúng. Cậu đã coi cuộc xâm lược của Raihat như một sự kiện nhỏ. Tuy nhiên, giờ cậu đã có thể thấy rằng bầu không khí là vô cùng nghiêm trọng bởi vì cậu đang được xem truyền hình trực tiếp trận chiến tại Raihat. Những con Golem này là gì nhỉ? Sao chúng lại mạnh như vậy? Những con Golem đang xâm chiếm Raihat đã vượt quá lẽ thường. Chúng quá khó để người chơi bình thường có thể xử lý. Kể cả họ có tập hợp thành nhóm hàng chục hoặc hàng trăm người đi nữa. Những quân lính NPC cũng không thể sống sót sau một đòn của những con Golem. Còn những người chơi cấp cao và các kỵ sĩ NPC cũng bị tàn sát bởi những con Golem hình người trơn láng. Ngoài ra còn có những con Golem siêu cỡ. Có chính xác 12 con Golem có thể sử dụng phép thuật. Mỗi khi chúng phóng ra năng lượng ma thuật, hàng trăm người chơi và NPC biến thành ánh sáng màu xám. Chúng cũng bảo vệ những con Golem khác bằng cách sử dụng khiên chống ma thuật để chặn đòn tấn công của các pháp sư con người. Wow, Raihat nhanh chóng rơi vào khủng hoảng. Các bức tường sụp đổ và những người chơi thì cố gắng để chạy trốn. Sự tuyệt vọng tràn ngập trên khuôn mặt của các nhà lãnh đạo quý tộc và quân đội. Yang Wu nghĩ rằng thật là vô lý. Dựa trên video thì 12 con Golem có kích thước siêu lớn đó ít nhất phải mạnh ngang ngửa kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh. Còn 200 con Golem hình người thì ngang với các con boss. Loại pháp sư nào có thể tạo ra lũ Golem này? Hả, Yang Wu đang cảm thấy hoang mang thì đôi mắt cậu đột nhiên mở to. Đó là bởi vì cậu vừa nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong video nơi mọi người đang chết dần ở Raihat. Sehi, đó rõ ràng là Sehi. Em gái Sehi của cậu đang ngồi trong một góc của Raihat và run rẩy. Chết tiệt, lý do tại sao Sehi đang chơi Satisfy không quan trọng. Cậu ném thức ăn lên bàn và lao đi. Rồi cậu đi thẳng đến cỗ máy. Cậu quyết tâm phải giải cứu được Sehi trước khi thức ăn bị nguội. Tại lâu đài Winston, Lauer gửi tin nhắn cho Grid như thể anh ta đã chờ đợi nãy giờ. Anh online rồi à? Một nhiệm vụ của nhà vua đã được ban ra cho tất cả các người chơi trong Vương quốc Vĩnh Hằng cách đây không lâu. Phần thưởng rất lớn, vậy tại sao anh không thử làm nhiệm vụ? Sau đó, cửa sổ nhiệm vụ, tiêu diệt Golem, xuất hiện trước mặt Grid. Trong khi đó thì Irene chạy đến. Chồng thân yêu, Irene đang rơi nước mắt. Cô vội vã chạy tới bên cạnh Grit bối rối. Trận chiến Reinhardt đang diễn ra không suôn sẻ. Thiếp đang rất lo lắng cho cha mình. Sau nhiệm vụ, tiêu diệt Golem, thì một nhiệm vụ mới xuất hiện. Cứu bá tước Stam, độ khó. À, các con Golem đang xâm chiếm thủ đô Reinhardt mạnh hơn dự kiến và tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Bá tước Stam đang gần như lâm vào một cuộc khủng hoảng. Hãy giải cứu ngài cho công nương Irene. Điều kiện hoàn thành, bá tước Stam sống sót. Phần thưởng, điểm thân thiện với bá tước Stam đạt tối đa. Bạn sẽ có thể nắm giữ sức mạnh tuyệt vời ở phía Bắc. Thất bại, cấp 1, nếu bá tước Stam chết, công nương Irene sẽ bị ngập chìm trong đau buồn một thời gian. Có khả năng hôn nhân của bạn sẽ bị xấu đi. LT, Fit Capson, CT, Sepper Stam, LT, Fit Capson, CT, xin hãy giúp cha thiếp. Mặc dù chỉ là một NPC, nhưng Irene là một người quý giá đã dạy cho Grit cách yêu. Grit không muốn nhìn thấy cô ấy buồn. Cậu ra quyết định, ta sẽ đưa bố vợ quay về an toàn. Vì vậy, nàng đừng lo lắng nữa và hãy chờ đợi. Nhiệm vụ đã được chấp nhận. Cậu cần đến Reinhardt càng nhanh càng tốt. Nhưng Grit chưa từng đến Reinhardt bao giờ nên cậu không thể tính toán được khoảng cách chính xác. Lauer, khoảng cách từ Winston đến Reinhardt là bao nhiêu? Có thể sẽ mất nửa ngày nếu anh bay. Chuyện này, Nô thì quá nhỏ để có thể cưỡi. Vì vậy cậu cần sự giúp đỡ của một con Drake. Cậu đang định gọi Huroy thì Lauer cho cậu lời khuyên. Euphemina là một sao chép sư. Và chắc là cô ấy luôn có một số phép thuật đã được sao chép phải không? Cô ấy chắc có thể đã sao chép phép dịch chuyển hàng loạt cũng nên. Anh ta thực sự thông minh. Grit cảm thấy ấn tượng và cậu gửi một tin nhắn cho Euphemina. Euphemina, cô có phép dịch chuyển hàng loạt không? Tôi có, đó là một phép thuật quý giá mà tôi đã chép được. Nhưng tôi sẵn sàng sử dụng nó vì anh. Điểm đến là gì? Câu trả lời của Euphemina đến từ sau lưng cậu. Cô ấy đến thật đúng lúc vì cô ấy luôn ở trong trạng thái sẵn sàng khi ở Winston. Điều đó thật đáng yêu. Grit cười rạng rỡ và trả lời ngay. Reinhardt, chẳng lẽ không có chiến binh hùng mạnh nào để đối phó với những con Golem đó sao? Sự thiếu hụt tài năng là quá nhiều. Tại Reinhardt, vua Wiesbaden hét lên từ phía trên các bức tường. Kỵ sĩ mạnh nhất phía Bắc, Phoenix, kỵ sĩ mạnh nhất phía Tây, Hector, kỵ sĩ mạnh nhất phía Đông, Kiss, vua Wiesbaden đang cảm thấy tuyệt vọng vì không có nhiều người trong vương quốc để đối phó với những con Golem ngoại trừ ba người đó và một vài người. Nữa, ngay cả các vệ sĩ hoàng gia do các kỵ sĩ ưu tú đảm nhiệm vai trò cũng đã bất lực trước những con Golem. Hàng trăm ngàn quân, họ đều vô dụng, những người lính đâm bọn Golem bằng gươm và giáo của mình. Nhưng họ thậm chí không thể làm xước ra chúng. Phép thuật là rất cần thiết để đối phó với Golem, nhưng phép thuật lại không có tác dụng vì khiên chống ma thuật. Đó là một cuộc khủng hoảng toàn diện. Thành phố nhanh chóng sụp đổ. Wiesbaden và các quý tộc liên tục cầu nguyện với các vị thần. Rebecca, nữ thần ánh sáng. Xin hãy cho tôi sức mạnh để bảo vệ vương quốc và thần dân của tôi. Các vị thần chắc chắn tồn tại. Tuy nhiên, có rất ít trường hợp những lời cầu nguyện thành công. Nhà vua và các quý tộc cũng biết điều này. Sau cùng, những lời cầu nguyện thưa dần. Rầm, rầm, chỉ còn âm thanh của những bức tường và các tòa nhà sụp đổ cũng như tiếng la hét của người dân vang lên. Tất cả bọn họ đã tập hợp tại đây. Happy, Ranker hạng 304 trên bảng xếp hạng chung nhìn vào chiến trường và tặc lưỡi. Trong số 100.000 người chơi ở Reinhardt, có 99.900 người trong đó là người chơi ở mức trung bình. Vì vậy tình hình rất tồi tệ. 2. Mình đã mong đợi nhiều hơn. Những Ranker hàng đầu thường thích săn bắn cá nhân hơn là tham gia các sự kiện. Happy một lần nữa nhận ra rằng anh phải rời Reinhardt thôi. Hầu hết người chơi đều giống anh ấy. có bao nhiêu trong số 100.000 người chơi tập trung tại đây sẵn sàng chiến đấu với hy vọng bảo vệ Reinhardt? Hầu hết mọi người đã đến để thử thực hiện nhiệm vụ và thấy rằng chẳng có ích gì cho việc ở lại. Ha, có một sự ồn ào lớn ở phố Bắc. Ánh mắt của Happy và những người chơi khác quay về hướng đó. Sau đó, họ đã nhìn thấy nó. Một người chơi nữ mặc quần áo tân thủ đang lao mình ra che chở cho một NPC. Mọi người cười ồ lên. Phì, tân thủ thật trong sáng. Tôi đồng ý, lúc đầu, tôi cũng đã cố gắng cứu NPC. Kiki, chà, tân thủ thì kinh nghiệm hình như không bị mất khi chết. Hà, hà. Những người chơi đang chế giễu các tân thủ bỗng hướng mắt lên trời. Vua Wiesbaden và các quý tộc trên bức tường cũng vậy. Một ánh sáng rực rỡ lóe lên trên bầu trời buổi tối và ngày càng lớn dần lên. Dịch chuyển hàng loạt, một vài người nhanh chóng nhận ra danh tính của ánh sáng đó. Chẳng mấy chốc, có một người đàn ông và một phụ nữ hiện ra từ ánh sáng. Đó là một cô gái tóc vàng với ngoại hình giống búp bê rất đáng yêu và một người đàn ông châu Á, lũ chết tiệt này. Người đàn ông châu Á xuất hiện ra từ dịch chuyển hàng loạt ngay lập tức lao thẳng xuống đất trong khi la hét. Hãy bỏ tay ra khỏi em gái ta. Giọng nói giận dữ của anh ta lan truyền khắp Reinhardt. Tất cả mọi người, bao gồm cả người chơi, NPC và Golem đều hướng ánh mắt về phía bầu trời. Sau đó, họ đã chứng kiến cùng một lúc, một thanh kiếm màu xanh có dáng vẻ của kẻ săn mồi biển cả đã chém vào con búp bê linh hồn. A-N, người đó, G-God, người đã sử dụng thanh đại kiếm màu xanh trong giải đấu quốc tế. Anh ta là một nhân vật mà tất cả người chơi trong Satisfy đều biết. Nghề huyền thoại đầu tiên, đúng vậy, đó là khoảnh khắc Grid xuất hiện. Những người chơi vui mừng khi họ nhìn thấy anh ta. Godfrey, Godfrey đã xuất hiện. Grid đã xuất hiện rất đúng lúc. Chuyện này có gợi anh nhớ về cảnh trong giải đấu quốc tế vài tháng trước không? Một nhân vật chính luôn tuân theo quy tắc cơ bản là đến muộn. Video chiến tranh Reinhardt đang có tỷ lệ xem cao nhất khi được phát trên nhiều kênh khác nhau trên khắp thế giới. Grid đã thành công trong việc bảo vệ Sehi và Yerim trong khi cả thế giới đang dõi theo. Anh ta hét lên, triệu tập kỵ sĩ, Huroy, Lauer, Zut, Park, Park, Park. Trước mặt Grid, người mạnh nhất trong số 10 siêu tân binh xuất hiện. Ngoài ra còn có nhà hùng biện hạng đầu tiên Huroy mà một số người biết đến. Chưa kể, còn có một NPC, triệu tập kỵ sĩ, quả thật là Godfrey. Anh ấy đã trở thành một quý tộc, anh ta triệu tập được 3 kỵ sĩ. Vậy anh ta là tử tước sao? Thật kinh ngạc, trong khi mọi người cảm thấy ngưỡng mộ, Grid ra lệnh cho nhóm của mình. Hãy đập tan tất cả những con gâu lầm chết tiệt này. Nhưng trước tiên, tôi cần tạo tổ đội với em gái mình đã. Đó là thời điểm trận chiến sắp bắt đầu. Cách chương.